Tiên Ma Đồng Tu, chương 2027, Ghen Vân Khất U, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đem bắt đầu tinh nghi cho đem ra, cái đồ chơi này thế nhưng bảo bối a, tại thượng cổ thời điểm, gọi là quỹ nghi, là tinh thần công pháp trong hiếm có dị bảo. Tinh thần công pháp thất truyền nhiều năm, tinh thần giống như pháp bảo tại nhân gian đã ít lại càng ít. Diệp Tiểu Xuyên là trước mắt nhân gian một người duy nhất tu luyện tinh thần công pháp chi nhân, chỉ có hắn có thể chân chính phát huy ra bắt đầu tinh nghi lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỹ diện thượng sự trượt quang điểm, giống như là ngân hà thượng tinh thần, tại theo cố hữu quỹ tích chậm rãi lưu chuyển lên, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không đình chỉ. Cái đồ chơi này Diệp Tiểu Xuyên chỉ ở lúc trước tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động thời điểm nghiên cứu qua một phen, về sau sự tình quá nhiều, một mực không có nghiên cứu, hiện tại nhàm chán, thần thức tại túi càn khôn trong vòng vo vài vòng, liền đem vật ấy lấy ra ý định nghiên cứu một chút. Ngón tay của hắn điểm tại một cái quỹ diện một cái đằng trước đang tại chậm rãi di động quang điểm thượng, bắt đầu tinh nghi lập tức tản mát ra nhàn nhạt ngân quang, đang tại một bên đà tọa tu luyện Vân Khất U, hình như có sở giác chậm rãi mở ra nghiên cứu, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên trong tay nâng. Anh nợ em một câu yêu thương. Này mặt hình tròn cổ quái pháp bảo. Diệp Tiểu Xuyên một bên ngẩng đầu nhìn trên 9 tầng trời tinh thần, một bên không ngừng điểm phía trên quang điểm, ngân quang không ngừng thoáng hiện như mộng như ảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chơi đùa chính thoải mái đâu, nhưng lại không biết Vân Khất U chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau của hắn, Vân Khất U gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên trong tay bắt đầu tinh nghi, ánh mắt tựa hồ còn có chút ngốc trệ. Một hồi lâu, nàng trầm thấp nói, quỹ nghi tinh bàn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, ngón tay theo bắt đầu tinh nghi thượng ly khai, nhìn phía sau Vân Khất U chợt phát hiện Vân Khất U giờ phút này biểu lộ hết sức phức tạp tựa như mê mang, lại như thống khổ, lông mày đều vặn cùng một chỗ, ánh mắt ngốc trệ. Khất U, ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng nhận thức cái đồ chơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U bỗng nhiên ngồi ở Diệp Tiểu Xuyên bên người, ngón tay lau trán, nói. Ta cũng không biết, chẳng qua là chứng kiến món pháp bảo này, trong đầu liền lập tức nhiều quỹ nghi tinh bàn cái tên này. Vân Khất U đầu rất cổ quái, càng cổ xưa đồ vật nàng càng là có thể nhận ra, ban đầu ở trường Bạch Sơn thời điểm, nàng chỉ nhìn liếc liền nhận ra Tiểu Bạch Tiểu Phu bọn người không nhận biết Minh Vương Kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có trước đó không lâu tại Tương Tây Vân Mộng Đảo, nàng cũng liếc liền nhận ra cái kia vong linh cốt long. Nàng biết rõ, cái này cũng không phải nàng tại nhân gian trí nhớ, mà là đang thiên giới trí nhớ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể cường phá chính mình suy nghĩ những thứ này bị phong ấn trí nhớ, nếu không sẽ rất thống khổ. Giờ phút này Vân Khất U đầu giống như lửa thiêu đau, tranh thủ thời gian buông tha cho, Diệp Tiểu Xuyên giúp nàng xoa nhẹ hơn nửa ngày đầu, loại thống khổ này mới có thể giảm bớt. Khôi phục lại Vân Khất U, nói, góc truyện audio.com, quỹ nghi tinh bàn, ngươi là từ nơi này có được. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên nói, còn có thể từ nơi này được đến a, là thiên vấn cho ta, cái đồ chơi này là tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động cái chìa khóa chính là ta cùng ngươi đã nói bắt đầu tinh nghi. Vân Khất U không nghĩ tới cái này là ma giáo cất chứa món đó phối hợp với Nam Cương Ngọc phiến địa đồ, có thể tìm kiếm được Vu Sơn Ngọc Giản tàng động bắt đầu tinh nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng thò tay cầm qua bắt đầu tinh nghi, nói. Ta tuy nhiên nghĩ không ra quỹ nghi tinh bàn rốt cuộc là cái gì, bất quá ta mơ hồ cảm thấy, đây là một việc vô cùng pháp bảo lợi hại. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta cũng như vậy cảm thấy, theo ta được biết, mặt này quỹ nghi tinh bàn, tại thượng cổ thời kỳ cũng đã tồn tại, là tinh thần trong pháp thuật hiếm có dị bảo, đáng tiếc a ta nghiên cứu một thời gian ngắn, ngoại trừ có thể làm cho nó tản mát ra ngân sắc hào quang, cùng với tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động bên ngoài, không có phát hiện nó có cái gì lực công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U yên lặng lắc đầu, nói. Vật ấy tuyệt không đơn giản, ngươi về sau nhiều hơn nghiên cứu, có lẽ có thể cởi bỏ bí mật của nó. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói, cởi bỏ lại có thể thế nào a? Cái đồ chơi này là ma giáo tả trường sử Hoàng Phủ pháp bảo, vì tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động thiên vấn mới hướng Hoàng Phủ cho ta mượn, sử dụng hết về sau ta phải trả. Vân Khất U bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên, đem bắt đầu tinh nghi hướng Diệp Tiểu Xuyên trong tay một nhét thản nhiên nói. Theo ta được biết vị kia thiên vấn cô nương, đã sớm về tới Tây Vực Man Hoang Thánh Điện lại yên tâm đem trọng yếu như vậy pháp bảo ở lại trên người của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra ngươi cùng quan hệ của nàng rất không giống như a. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới Vân Khất U bỗng nhiên sẽ trở mặt, nhìn xem Vân Khất U lạnh lùng biểu lộ, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nửa ngày, hắn mới nói, ngươi không phải là ghen chứ? Vân Khất U hừ một tiếng, nói, ngươi ít tự mình mê say, ta làm sao sẽ ghen? Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đúng là ghen tị, cái khác nữ nhân nàng thật đúng là không quan tâm, thế nhưng cái kia Thiên Vấn, nàng lại không thể không ngại a. Lưu Vân tiên tử tại Tương Tây trại trong, cùng Túy đạo nhân, Tĩnh Huyền sư thái uống rượu, để lộ ra Thiên Vấn chính là nàng truyền nhân, còn muốn cho Diệp Tiểu Xuyên làm mai kéo thuyền. Vân Khất U bây giờ ghen tuông là càng đến càng lớn, trước kia có chút ăn Bách Lý Diên giấm chua, bởi vì Bách Lý Diên theo hơn 10 năm trước liền truyền ra Diệp Tiểu Xuyên kết xuống thông gia từ bé nghe đồn, lại là Lưu Ba tiên tử đệ tử, Lưu Vân tiên tử Long Nha chỉ truyền nhân, Lưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân tiên tử đang tại Vân Khất U mặt cũng không có ít hướng Bách Lý Diên lải nhải, muốn đem Bách Lý Diên hứa cho Diệp Tiểu Xuyên, thừa dịp tuổi trẻ nhiều sinh dưỡng mấy cái em bé, nếu không chẳng phải bạch mò mẫm Bách Lý Diên này tựa như bò sữa lớn hảo tư thái. Bây giờ nghe Thiên Vấn tướng tinh bản quỹ nghi bực này trọng bảo giao cho Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U tâm tình lập tức sẽ không xinh đẹp, lập tức liền đối quỹ nghi tinh bản đã mất đi hứng thú, hừ một tiếng quay người đi tới ra gấu đệm giường thượng tiếp tục đả tọa tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên như trượng nhị hòa thượng, không biết Vân sư tỷ tối nay là làm sao vậy, rốt cuộc là ghen, vẫn là không ăn giấm chua. Vân Khất U đêm qua sẽ không ăn cái gì thứ đồ vật, lại sinh ra chính mình khí, Diệp Tiểu Xuyên trời còn chưa sáng ngay tại sông nhỏ trong bắt cá, cá không có bắt được, ngược lại là tại dòng sông nham thạch trong khe hở, bắt được mấy cái qua mùa đông con cua. Anh nợ em một câu yêu thương. Quyết đoán đem con cua nắm, nhịn một nồi hải sản con cua cháo. Vân Khất U là nghe mùi thơm tỉnh lại, trợn mắt liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên một mặt nịnh nọt ngồi xổm tại chính mình trước mặt nói. Ta trời còn chưa sáng liền luộc, người tối hôm qua chưa ăn cái gì, nhân lúc còn nóng uống chút, cái này nam cưng sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, ẩm ướt trọng, không uống điểm nhiệt. Hồ, đối thân thể không tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bưng một chén con cua cháo ở trước mặt mình đại xuông xoe, lại nhìn một chút sắc trời, trời vừa mới sáng, Diệp Tiểu Xuyên nói thật đúng là không phải lời nói dối, nhất định là trời còn chưa sáng mà bắt đầu thu xếp bữa này điểm tâm. Lòng của nàng lập tức cảm giác được một cỗ ôn hòa, áp lực cả đêm ghen tuông rốt cục tiêu tan xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U không quá thích ăn thịt nhưng là thủy sản hải sản ngược lại là rất có khẩu vị, đây đều là tại trên biển đã thành thói quen, một hơi uống liền hai chén con cua cháo, Diệp Tiểu Xuyên còn muốn cho hắn thịnh chén thứ ba, nàng cự tuyệt. Không có nhìn thấy phú quý ở bên cạnh đã giận dữ lôi đình sao, trong nồi đã không có nhiều cháo, đều cho Vân Khất U uống, nó còn ăn cái gì? Hỗn loạn, Diệp Tiểu Xuyên một ngụm không uống, đều cho Vân Khất U cùng phú quý. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại. Cách chương.